Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Tài liệu truyền trên màn hình vi tính hiển thị con số phần trăm đang được chuyển đi. Trước màn hình, bốn cái đầu nhìn chằm chằm, cứ như là sợ đứt đoạn giữa chừng vậy. Đợi hai ngày liền, bọn nọ sốt hết cả ruột, đứng ngồi không yên. Cũng may mà bên kia không ngừng gọi điện thoại tới, tình huống chắc là đang xấu đi nhanh chóng. Đích thân trợ lý tổng giám đốc của Hoa Hâm đã ra mặt rồi, còn tìm tới nhà ông chủ của chúng ta. Các anh nói xem, cô ta nhìn thấy báo cáo này sẽ có vẻ mặt như thế nào? Quản Thiên Kiều mặt mày háo hức báo thành quả, đáng lẽ đất không nên có ở dân chuyên nghiệp như cô, chắc là học thói xấu rồi. Chắc chắn là sợ ngu người luôn. Bà Tiểu Tam cười rất đắc ý. Sai, cô ta sẽ không có chút thái độ nào, giống như ông chủ cật lực phủ định sự tồn tại của chúng ta vậy. Cảnh bỏ lỗi phản bác. Có lý đấy, toàn là chuyện chẳng thể đem ra công khai mà. Diệp Dịch xoa tay, quyền chủ động thay đổi. Cảm giác hưng phấn không chỉ một ít đâu. Cơ mà vấn đề là chúng ta nên giúp ai đây? Cảnh bảo lỗi thoái thác. Đừng nhìn tôi không biết. Giúp bằng trình là giúp hổ làm ác. Theo Hoa Hâm thì là trợ trụ vi ngược. Tóm lại là hai nhà đó chẳng có thứ đích nào tử tế. Nói mày ngốc mày còn không tin. À cho nhiều tiền hơn giúp bên đó thôi. Chuyện này Tống Bằng Trình tám thành không chịu trả tiền. Đánh tìm Hoa Hâm vậy. Bà Tiểu Tam đọc tuyên ngôn. Quản Thiên Kiều không nói gì, trên một cái đầu gần bên cạnh lùi đa, cô quay đầu thấy Diệp Dịch ngồi xuống ghế, lấy chai nước khoáng lại không uống có vẻ trầm tư. Bọn họ đã thoát khỏi trạng thái bỏ rơi, thành công đã ở trước mặt, nhưng cô nhận ra, Diệp Dịch cứ thi thoảng lại im lặng, tự hồ vui vẻ chỉ là phụ họa với họ. Nghĩ gì thế? Hắc cậu, mày lại đã vẻ thâm trầm, giả ngâu đấy à? Bà Tổ Tam quay sang Quản Thiên Kiều, vạch mặt thằng bạn. Kiều Kiều, thủ đoạn tán gái của nó thôi, em đừng mắc bẫy. Diệp Dịch nhéo Ba Tiểu Tam thật mạnh, hét lên cùng tông với tiếng kêu của hắn. Tao có một lý tưởng đất ngầu sắp thành hiện thực, tao đang nghĩ tới tiền, chẳng lẽ mày không muốn à? Ồ, cái này thì ai mà không muốn. Căn phòng nhỏ rộn ràng tiếng cười đùa. Rư rư, di động trong túi Diệp Dịch rung mạnh, sự dĩ rung mà không kêu vì đây là điện thoại của y, không phải cái do cấp mạnh cấp. Người biết số liên lạc của y không nhiều, dù là ai gọi cũng phải nghe, y luôn mang theo người. Diệp Dịch rút ra chiếc di động cơ bản kiểu cũ, loại pin được cả tuần, vừa nhìn số hiển thị liền bật dậy như cương thi, giọng vui vẻ. Cô giáo Mai. Ba người còn lại không mấy để y tiếp tục thảo luận đề tài lần này phải sao cấp mạnh bao nhiêu cho đáng, cùng với dùng số tiền đó làm gì. Đây là chủ đề làm người ta hưng phấn, nhưng nói số nổi thì nghe một chàng dạ dạ dạ, vâng vâng vâng ạ, cô giáo em biết rồi à. Tiếp đó lại vâng với dạ không dứt. Quản Thiên Kiều vừa quay sang không ngờ thấy Diệp Dịch đứng ở góc phòng, đầu cúi thấp, một tay cầm di động, tay kia bóc bùn chét trên tường, bộ dạng không khác gì học sinh tiểu học bị trách phạt đó, làm cô không nhịn được phì một tiếng, tay bịt miệng, tay đấm giường cười không dứt. Cảnh bón đối há hốc mồm, đây thực sự là Diệp Dịch sao? Người như Kỳ Liên Bảo mà y cũng dám đối đầu đấy. Đi phỏng vấn mắng luôn người tuyển dụng, không thủ đoạn xấu xa gì không dám làm. Rốt cuộc là nhân vật nào khiến y ngoan như chim cút thế này? Ngỡ ngỡ hỏi. Vừa nãy tôi có nghe cậu ấy gọi cô Giao Mai, đúng không? Quản Thiên Kiều gật đầu điên hồi, cô đã cười tới chảy nước mắt. Đây là điểm khiến cô cười. Nếu là mẹ gọi mà có thái độ này cũng đành đi, nhưng là cô giáo thôi, có cần thế không? Ba Tiểu Tam khịt mũi coi thường. Không ngờ Hắc Cầu lại là thứ học sinh ngoan sợ giáo viên, đúng là mất mặt. Khi tôi còn đi học, chỉ có giáo viên sợ tôi thôi. Quản Thiên Kiều đập cho hắn mấy phát, cô cười đau một bên bụng đồi. Tên này còn đồ dâu ba lửa, thứ học sinh cá biệt mà nói như thành tiệu hay ho lắm vậy. Cuộc điện thoại này Diệp Dịch nói liền 15 phút, không phải nói là y vâng dạ 15 phút. Khi tắt máy quay đầu lại, không ngờ thấy ba người bạn đều nhìn mình chằm chằm, còn chưa hiểu vấn đề. Làm sao thế? Diệp Dịch, cô Giám Mai gọi có chuyện gì vậy? Quan Thiên Kiều cố nhịn cười hỏi câu này, giọng đầy mỉa mai. Thực ra cô còn định thêm một câu, có phải chưa làm bài tập không? Cô giáo hỏi tôi vẫn muốn làm giáo viên chứ? Diệp Dịch trả lời với nụ cười tỏa nắng, thực sự ngây thơ như học sinh tiểu học. Ba người còn lại vì bù trong gió lạnh, đến nay mà làm giáo viên đấy hả? Tài liệu được mở ra, hiển thị trên màn hình di động. Tạ Phong đưa cho Hạ Dực Băng, còn đùa một câu. Ngăn bận lần đứng đánh rơi di động của tôi đấy. Xem ra là thưa có giáo chỉ thực sự rồi, yên tâm đi. Di động của anh chẳng thể nào còn quý hơn vụ đầu tư ở Trấn Thái Bình, không dọa được tôi đâu. Hạ Dực Băng hít thở nhẹ nhẹ, đem so với số tiền đầu tư họ đã bỏ ra, quả thực vấn đề gì cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Tài liệu định rằng PDF, chưa ra rất nhiều trang, ngay trang đầu tiên đã làm Hạ Dực Băng phải nhíu mày. Trong cuộc điều tra lần này phát hiện, gián điệp thương nghiệp thứ nhất tên Lý Kính Tùng được Hoa Hâm ủy thác lấy thân phận họa sĩ yểm hộ, tiếp xúc với chi nhánh ngân hàng ở Trấn Thái Bình lấy tin tức doanh thu của thương mại bằng trình. Gián điệp thương nghiệp thứ hai Trương Thụy Hà, thư ký giám đốc công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc thuộc Hoa Hâm, được bên thứ ba ủy thác. Trương Thụy Hà đồng thời điều tra cả Hoa Hâm lẫn bằng trình. Người này hẳn là gián điệp hai mặt, vừa được Hoa Hâm thuê lại nhận ủy thác của phe thứ ba thu nhập thông tin liên quan tới chuyện phạm pháp của Kỳ Liên Bảo, chính là một công tác của cô ta. Trình độ kiềm chế của Hạ Dực Băng đúng là rất tốt, không hề giật mình, không tức giận, chỉ nhíu mày lật tài liệu, thi thoảng lại nhìn Tạ Phong. Tạ Phong không để ý tới phản ứng của cô, thong thả uống trà nắm cảnh, nhàn nhã không giống như bàn công việc mà như đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Sự việc hẳn là như thế này, vào tháng 3 năm nay, Lý Kính Tùng được sự ủy thác của Hoa Hâm điều tra tình hình kinh doanh của thương mại bằng trình. Hoa Hâm bề ngoài tự hồ bỏ rơi hạng mục này, thực tế luôn tìm cơ hội lấy lại quyền chủ động ở Trấn Thái Bình. Cho tới mấy tháng sau, phe thứ ba nhảy vào, đồng thời ủy thác cho công ty chúng ta điều tra thì cơ hội này mới xuất hiện. Cơ hội là tình cờ, nhưng bố cục không phải tình cờ. Năm nay bằng trình và Hoa Hâm có xu thế dần hòa hoãn. Giám đốc Kim Ngạn Quốc nhiều lần chủ động lôi kéo cơ hội kinh doanh, tạo điều kiện bằng trình kiếm lợi. Đây hẳn là phương thức dùng lửa nhỏ đun ếch, làm đối phương mất cảnh giác. Hoa Hâm sở dĩ chần chừ chưa ra tay, vấn đề khả năng nằm ở chỗ họ dù sao thao túng ở xa, thiếu người cầm trịch, khi bên thứ ba gia nhập vừa vặn cho bọn họ cơ hội. Vì thế ngày 27 tháng 8, bọn họ liên hợp động thủ, trực tiên lấy chuyện đánh người xảy ra từ một tháng trước thu hút sự chú ý của truyền thông, tạo dư luận, tiến tới ép cảnh sát đương địa phải ra tay, đồng thời lại lấy một vụ làm ăn ra khiến Tống Bằng Trình phải ném chuột sợ bớ đồ, không dám dùng tới sức ảnh hưởng trấn áp. Hai bên hợp sức đẩy Kỳ Liên Bảo vào vị trí kẻ phạm tội, dọn đi trước ngại lớn nhất. Kỳ thực, điều khiến Hòa Hầm kiêng kỵ ở Trấn Thái Bình không phải là cạnh tranh, mà là hành vi phi pháp. Ở nơi này pháp chế rất kém, người dân không có ý thức tuân thủ pháp luật. Họ chỉ nhận tiền, nhận người, không nhận luật. Tống Bằng Trình ở nơi này đã thâm căn cố đế, không dễ dàng lay chuyển sức ảnh hưởng của hắn. Do đó bọn nọ dùng tiền để làm tan rã cơ sở của Bằng Trình. Phim bom tấn chiến tranh thiết kỷ chỉ vẹn vẹn có một buổi họp báo, thật ra còn chưa biết. Chúng tôi nhất trí cho rằng đây là dự án không tồn tại. Với quan hệ tư nhân của Kim Ngạn Quốc và Tống Bằng Trình, có thể làm Tống Bằng Trình tin tưởng. Hoa Hâm hiện đang vắt kiệt tài chính lưu động của Tống Bằng Trình, khiến chuỗi tài chính của anh đứt đoạn, rơi vào nguy cơ nợ nần. Dưới đây là con số đầu tư của Bằng Trình thời gian qua. Theo chúng tôi điều tra, tháng 2 năm nay Tống Bằng Trình đầu tư một hạng mục địa ốc ở thành phố Bắc Bình, hiện đang ngừng xây dựng. Gián đoạn vào thời gian này cho thấy tài chính trong tay Tống Bằng Trình eo hẹp, vừa vặn phản ánh được dụng tâm của Hoa Hâm. Từ tình huống hiện giờ mà xét, vì chuẩn bị hạng mục quay phim, Tống Bằng Trình đã ném toàn bộ doanh thu trong sản nghiệp của mình vào rồi, mà đám xã hội đen do Kỳ Liên Bảo cầm đầu đã vào tù. Chuyện kinh doanh của Bằng Trình ở Trấn Thái Bình đã hỗn loạn, vì lượng lớn thương buôn bên ngoài tràn vào Trấn Thái Bình, bọn họ tổn thất ít nhất 20% doanh thu rồi, vẫn đang bị chèn ép từng ngày. Giả như hạng mục quay phim có vấn đề, khả năng chỉ trong một đêm, toàn trấn sẽ thành chủ nợ của Tống Bằng Trình, tiền mặt lưu động quán lại cạn kiệt, như thế nguy cơ hắn đối mặt không cần nói cũng biết. Hoa Hâm chỉ cần phái người tới thu dọn tàn cuộc là đủ rồi. Hạ Dực Băng xem lướt qua rất nhanh, ném mạnh di động lên bàn, lạnh lùng nói. Toàn lời bừa bãi. Tạ Phong vội vàng thu hồi chiếc điện thoại, không phải đồ đắt tiền gì, chỉ là điện thoại bình thường sản xuất trong nước. Hắn vẫn kiểm tra một lượt, lẩm bẩm. May quá, không bị hỏng. Trương Thụy Hà làm việc ở tổng công ty 4 năm, do đích thân tôi phái tới Trấn Thái Bình làm giám sát. sao có thể là gián điệp thương nghiệp được? Hải Dực Băng khẳng định. Chúng tôi chỉ dùng từ khả năng thôi, không hề khẳng định. Có điều trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu không vào thời khắc quan trọng thế này, thư ký Trương lại bất ngờ rời khỏi Trấn Thái Bình là chuyện khá khó hiểu. Cô ấy nhất định không báo cáo cho chị biết vì chuyện gì mà đi phải không? Nếu quý công ty điều động cô ấy đi, vậy thì người của tôi đúng là nhầm lẫn rồi. Tào Phong vẫn hết sức nhẹ nhàng. Kỳ thực Hải Dực Băng không dám chắc như bản thân nói. Từ lúc thấy cái tên Trương Thụy Hà, một loạt nghi vấn cũng đã nảy ra trong đầu cô rồi. Tới giờ cô chưa tiêu hóa hết được sự chấn kinh mà tin tức trong đó mang lại. Đồng thời cô là người kiêu ngạo, khó tiếp nhận được chuyện người mình phải đi không ngờ lại là thứ phản chủ. Trương Thụy Hà đã xảy ra vấn đề. Vậy Kim Ngạn Quốc có vấn đề không? Người khác thì sao? Cả kế hoạch này thế nào? Tào Phong đổ trà nguội trong chén của Hạ Dực Băng đi, thay trà mới, nâng chén mời, có vẻ lại muốn tiếp tục thưởng trà ngắm cảnh. Hàng tốt nắm trong tay, dù gì không bán được giá tốt. Tào Phong có thể thong dong, Hạ Dực Băng làm gì có tâm tình đó, càng chẳng có thời gian tiêu hao vì hắn. Cô cũng rất dứt khoát. Anh ra giá đi. Ra giá sao? Chị hứng thú với lời bừa bãi đó à? Tào Phong hỏi. Đúng, có điều không phải là tôi hứng thú, mà tôi muốn bọn họ biến mất. Hạ Dực Băng dùng tư thái trên cao nhìn xuống nói, giống như ném cho nắm phóng viên vài đồng để chúng không đăng tin xấu về công ty vậy, thuộc hành vi khinh miệt. Người này của chúng tôi nói đơn giản là cầm tiền của người ta, giúp người ta tiêu trừ tai họa. Cô muốn bọn họ biến mất thì dễ lắm, nhưng tai họa của cô không biến mất được. Hiện giờ Kỳ Liên Bảo đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Hắn đánh Lý Kính Tùng thành ra như thế, cô nghĩ hắn còn kiêng kỵ gì không? Nếu như hắn biết Bằng Trình và Hoa Hâm liên hợp với nhau xử lý hắn, sẽ có hậu quả gì? Liệu có khả năng cho một mồi lửa thiêu luôn tổng bộ Hoa Hâm ở Bắc Bình không? Tạ Phong đặt câu hỏi. Chuyện này ai dám nói là không thể xảy ra? Hải Dực Băng mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Tạ Phong. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Vừa vặn ngược lại, tôi đang giúp chị đấy. Tôi sợ chị chưa nhận thức hết sự nguy hiểm trong việc này. Hiện giờ không chỉ Kỳ Liên Bảo vượt tầm kiểm soát thôi đâu, phía chị cũng vậy. 24 tháng này Thiết Kỳ sẽ thử ống kính phải không? Tào Phong dùng giọng điệu dí dỏm nói, đã từ lúc quyết định thắng bại rồi, không cho phép xuất hiện nhân tố không xác định nào nữa. Hạ Dực Băng vừa mới nổi nóng liền như quả bóng xì hơi. Cô biết gặp phải đối thủ rồi, ít nhất bây giờ người biết hạng mục này có vấn đề không quá 3 người. Cân nhắc một lúc, Hạ Dực Băng xuống nước. Giám đốc Tạ, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Chẳng qua là vấn đề chi phí ủy thác thôi, chuyện này có thể thương lượng được mà. Giữa một kẻ giàu rồi và một công ty lớn, lựa chọn giúp ai không có, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh chị được thôi. Tôi cũng muốn đưa tư liệu này cho Tống Bằng Trình, nhưng mà trong tay hắn thì giờ còn bao nhiêu tiền nữa, hắn bị khoét đống rồi mà. Tạ Phong sau uy hiếp nhẹ nhàng cũng để đối phương chút thể diện. Hạ Dực Băng hơi khép mắt lại, vừa rồi nóng nảy quá, đối phương muốn chẳng qua chỉ là tiền, lựa chọn giữa Bằng Trình và Hoa Hâm thế nào quá dễ quyết định. Cho chị một viên thuốc an thần nữa. Tống Bằng Trình gần đây không về Trấn Thái Bình, tất cả mọi việc vẫn tiến hành trật tự. Hắn không hay biết gì về chuyện gián điệp, vẫn chìm trong mộng đẹp phát tài. Không ngại nói cho chị biết, người trong tay tôi đều là cao thủ đỉnh cấp ở nghề này, cho nên tin tức chị có được chắc chắn có sai lầm. Tào Phong nói câu cuối cùng không thể kìm được khóe môi nhếch lên, nhưng lọt vào mắt người khác đó là nụ cười tự tin của cao thủ. Anh đang dụ tôi sao? Đừng cho rằng một hai câu nói ngon ngọt có thể làm tôi động lòng. Tôi không phải cô bé con, tôi vẫn cho là lời một phía bừa bãi của bên anh. Hạ Dực Băng ưu nhã dùng hai ngón tay cầm chén trà lên đưa tới bên môi. Vậy còn một viên thuốc an thần nữa đấy, chị không cần nữa hả? Tào Phong hỏi. Có chứ, anh nhất định cho tôi thôi, vì chị tôi mới mua được. Hạ Dực Băng là nữ nhân mạnh mẽ, dần dần lấy lại vị trí chủ động. Không, cái này miễn phí. Người của chúng tôi liên hệ được với Kỳ Liên Bảo, có lẽ bọn nó có thể tác động tới hành động của hắn, dù sao hắn là chó nhà có tang rồi. Tào Phong vừa nói tới đó thì Hạ Dực Băng run tay, trà chưa kịp uống đã sánh ra ngoài. Phản ứng này làm hắn rất hài lòng, bổ sung thêm. Tôi đã nói rồi mà, người của tôi đều là cao thủ đỉnh cấp bằng nghề này, nếu không sao có thể đào ra được một sâu mọt trong nội bộ công ty chỉ. Hạ Dực Băng uống hết chén trà vẫn không áp hết được chấn động trong lòng. Đám người này còn có thể liên hệ được với tên tội phạm tàn nhẫn đang lẩn trốn đó, Cô không tin, ngàn vạn lần không tin. Ồ, chị vẫn kiên trì cho rằng là chúng tôi đang nói bừa đấy à? Tạ Phong rót thêm trà cho Hải Dực Băng. Đương nhiên là thế rồi. Hải Dực Băng thoáng cái đã tươi cười đón nhận ánh mắt trấn định của Tạ Phong. Hai bên cứ nhìn như thế một lúc, không ai chịu kém ai. Rất lâu sau cô mới tiếp tục. Mặc dù toàn là nói bừa, có điều kết quả miêu tả ra vấn đề khiến người ta để ý, cho nên tôi vẫn bỏ tiền ra mua, giả như nó thành hiện thực. Giá cả xe đắt lắm đấy. Tạ Phong mặt đất dày vẫn nhìn chằm chằm Hạ Dực Băng. Hạ Dực Băng kiêu ngạo, căn bản không thèm hỏi giá là bao nhiêu, thở ra một hơi. Xong. Vượt qua muôn núi ngàn sông, từ miền quê non xanh nước biếc, từ nơi đất đá khô cằn. Anh có chắc chính là hắn chứ? Tổng đội trị an thành phố Bắc Bình, mấy năm từ mặt vuông mày đậm, tướng mạo hung hãn, vây quanh bên cạnh Tống Bằng Trình, làm ông chủ Tống từng ngày quay về như nhỏ bé đi mấy vần. Tống Bằng Trình giật mình, dù hắn từng không đen không trắng, nhưng vẫn có sự sợ hãi trời sinh với cảnh sát. Vương ngộ nơi này cứ có cảm giác âm mưu tới đợn người, hắn gật đầu. Vâng, chính là hắn. Mấy hắn nói thế nào? Người đứng đầu hỏi. Hắn muốn một khoản tiền để tới Việt Nam sống. Tôi và hắn đã giao hẹn, chuẩn bị tiền và cách liên hệ. Đây chính là số di động. Tống Bằng Trình đưa di động của mình ra, chỉ vào một cuộc trò chuyện trên lịch sử cuộc gọi. Lập tức tập hợp, truy lùng cho tôi. Người đứng đầu quát. Cảnh sát nhanh chóng tản đi. Tống Bằng Trình thậm chí nghe thấy tiếng kim loại va chạm rất khẽ lẫn trong tiếng bước chân của họ. Những người đó đã kiểm tra vũ khí rồi. Tống Bằng Trình cảm giác mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Trước mắt tự hồ hiện ra tình cảnh Kỳ Liên Bảo bị rất nhiều cảnh sát bao vây. Dù hắn hung hãn chống trả nhưng không ích gì, bị 7-8 người đè xuống đất, xuống trước vào đầu, đưa lên xe tù. Cảnh tượng đó làm Tống Bằng Trình bất an, nhưng không thể không làm. Giống như rất nhiều năm trước, hắn vọt một cái từ một nhà thầu xây dựng nhỏ nhảy lên thành người giàu nhất thành phố Bắc Bình. Hắn hưng phấn tới cả đêm không ngủ được, nhưng vẫn luôn mang theo chút bất an mơ hồ. Này này, ông chủ Tống! Người ta gọi mấy lần, Tống Bằng Trình mới sực tỉnh, cười che giấu. Ha ha, vừa suy nghĩ vài việc ở công ty, anh cứ nói. Thời gian tới anh đừng đi đâu hết, cứ đợi ở đây đi. Nếu có điện thoại gọi tới thì nhất định phải cầm chân hắn, chúng tôi sẽ tới nơi hắn ẩn thân. Dạ vâng. Viên cảnh sát đứng đầu đi chỉ huy tổ đội, lại có hai cảnh sát nữa tới mang theo đống thiết bị. Hắn chỉ nhận ra máy vi tính, bọn họ kết nối với điện thoại, ngồi cách hắn một bàn. Tống Bằng Trình lờ mờ phát hiện trong vẻ lạnh lùng nghề nghiệp ra, ánh mắt mấy người này nhìn hắn có chút khinh bỉ. Đúng, hắn chắc chắn không phải mình tự ám thị. Trước kia hắn không ít lần bỏ tiền cứu Kỳ Liên Bảo ra, cho nên ở chỗ cảnh sát trị an này hắn gần như tiếp xúc hết rồi. Trước kia hắn dính líu tới thành phần không đen không trắng, người ta xưng huynh gọi đệ thân thiết với hắn. Hôm nay hắn lần đầu tuân thủ pháp luật, lại thấy như bị người ta xem thường. Vậy thì có làm sao? Lão tử là người giàu nhất vùng này, vẫn hô phong hoán vũ thôi. Các người là cái thá gì? Sau này tôi ném tiền ra, các người vẫn cứ khom lưng uốn gối, vẫy đuôi với tôi như chó. Dù sao chuyện Kỳ Liên Bảo làm chẳng liên quan quái gì tới tôi. Tôi đã bao giờ ký hợp đồng gì với hắn đâu. Tống Bằng Trình tức tôi nghĩ, hắn thấy mình đối xử với Kỳ Liên Bảo đã tốt lắm rồi. Còn mẹ nó, cái thằng đó còn nửa đường vượt ngục, làm mọi chuyện chó chạy gà bay như thế này. Ngay cả thư ký trường cũng sợ tới chạy về quê rồi. Còn xảy ra chuyện nữa, bộ phim chuẩn bị quay cũng hỏng luôn, hắn đền nổi sao? Nghĩ như thế làm Tống Bằng Trình thoải mái hơn. Thuyết phục được bản thân, mọi tội lỗi do thằng không biết đâu đó, mình chỉ bị ép mới phải làm thế. Hắn vật chân chữ ngũ, châm một điếu thuốc, đợi điện thoại đòi tiền của Kỳ Liên Bảo. Lần trước Kỳ Liên Bảo gọi điện tới nói sẽ nhanh chóng kiếm địa điểm thích hợp rồi liên lạc lại, thời gian sẽ không lâu, vì hắn phải rời nơi này gấp, để lâu càng phức tạp. Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó, Tống Bằng Trình không chút chậm chế tìm tới chỗ cảnh sát báo cáo ngay lập tức, cứ nghĩ ít nhất cũng phải một ngày, không ngờ mới đợi chừng nửa tiếng có chung điện thoại gọi tới. Nhìn màn hình hiển thị đúng là số lần trước Kỳ Liên Bảo đã gọi. Tống Bằng Trình thậm chí có chút khinh bỉ, đúng là thư ngụ ngốc. Nếu đổi lại là bản thân hắn trên đường bỏ trốn sẽ không dùng một sim hai lần cho chuyện quan trọng như vậy. Đây là điều đáng sợ của lòng người. Đổi lại là lúc tình cảm hai bên còn mặn nồng, hắn sẽ thấy an ủi vì Kỳ Liên Bảo rơi vào cảnh nguy khốn vẫn tin tưởng mình. Hắn khẽ gật đầu với mấy cảnh sát ngồi đối diện, ý bảo đúng người rồi. Cảnh sát kỹ thuật viên thực hiện một loạt thao tác, đợi chung đeo mấy lượt mới ra hiệu. Tống Bằng Trình nhận máy. Alo, anh Tống. Trong điện thoại đúng là truyền ra giọng của Kỳ Liên Bảo. Tống Bằng Trình ngồi vắt chân chưng ngu như ngồi ở ghế giám đốc của mình, người ngả vào lưng ghế, giọng rất tự nhiên. Liên Bảo, tôi chuẩn bị xong tiền rồi, hay là cậu tới chỗ tôi mà lấy? Thân phận này của tôi giờ vào thành phố không được, phiền anh Tống kiếm người đưa tới Hoàng Kim Câu cho tôi được không? Được, cậu cứ đợi đấy. Tới Hoàng Kim Câu chứ gì, chỗ đó xa đấy, từ đó ít cũng phải mất nửa tiếng. Đến nơi gọi điện thoại cho tôi. Được, vậy cậu đi đường cẩn thận. Vâng, anh Tống, tôi... Bên kia Kỳ Liên Bảo hơi ấp úng. Tống Bằng Trình hơi nhổng người dậy, cảnh sát lại ra hiệu đừng vội, hắn hắng giọng. Cậu còn cần gì nữa, nói đi, không cần phải ngại. Không phải, anh cũng cẩn thận đấy. Trấn Thái Bình trước này không phải đất lành, tôi gây phiền toái cho anh, trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Có cơ hội tôi nhất định sẽ trả hết lại ân oán hôm nay. Nghe đã được những lời đó đều chân thành, chẳng hiểu sao Tống Bằng Trình lại thấy khó chịu. Được rồi, đừng nói thừa thãi nữa, hết tài cẩn thận đấy. Tu tu tu. Điện thoại chỉ còn lại tiếng tu tu kéo dài. Bên kia cúp máy rồi, trong căn nhà thấp bé đắp bằng đất, Kỳ Liên Bảo mắt đờ đẫn cầm di động chưa buông. Diệp Dịch thuận tay nhận lấy cúp máy, sau đó bắt đầu thực hiện vài bố trí theo chỉ dẫn của Quan Thiên Kiều. Thằng nhãi con, nếu ông chủ Tống mà đưa tiền tới thì tao có lỗi với người tao rồi. Mày mang tiền tới nhà hồ lôi, chuyện sau đó mày không cần quan tâm nữa. Chúng ta đừng ai nơi đi. Kỳ Liên Bảo nghiến răng cảnh báo. Vậy nếu hắn đưa tiền tới thì anh định làm gì? Diệp Dịch trợn mắt, thực sự là ngao ngán cho IQ của vị lão đại này. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không muốn nghĩ xấu cho Tống Bằng Trình. Loại này đáng lẽ phải về quê làm ruộng, ra thành phố kiếm ăn đúng là gây nguy hại cho bản thân lẫn xã hội. Vì phần tình nghĩa đó, ta không thể thấy chết không cứu. Ở nơi này chưa tới lượt Hoa Hâm định đoạt. Tới bao nhiêu tao đánh tàn tật bấy nhiêu, dọa chúng nó sợ chết mẹ luôn. Kỳ Liên Bảo hung hăng nói. Từ khi Hồ Lôi thành thằng gốc, hắn đem hết thù hận truyền sang người Hoa Hâm. Thôi bỏ đi, y quy của anh chỉ ngang với con lừa nhà nhị quải. Anh không nghĩ mà xem, người ta cần tới anh mới cho anh tiền, tử tế con mẹ gì. Một khi anh làm hắn mất tiền, hắn chỉ có đẩy anh xuống hố. Ngu ngốc á. Diệp Dịch còn chưa nói hết thì cô bị siết chặt chân rời đất. Kỳ Liên Bảo dùng đúng chiêu mà y thích nhất, ném bay ra khỏi cửa. Mày còn nói câu nữa, có tiền đâu đánh mày không? Kỳ Liên Bảo uy hiếp. Diệp Dịch nhổ phẹt một bãi nước bọt. Mẹ nó chứ, không biết tốt xấu này, học luôn câu chửi của bao tổ tam. Lại đây, lại đây, chỉ có đồ đàn bà mới đánh trộm. Thằng chó, mày chết rồi. Kỳ Liên Bảo sao chịu được khiêu khích như thế, bước chân như hổ, đá thẳng một phát. Diệp Dịch chưa kịp bò dậy, cứ thế lăn mình trên đất, tránh xoay người bò chạy. Kỳ Liên Bảo đuổi theo, cứ vậy vừa đuổi vừa đánh tung bừng. Một chiếc xe phóng nhanh trên con đường lộn nhộn cát sỏi nóng rẫy, cuốn lên bụi vàng quần quận ở phía sau. Trên xe, bản đồ được trải ra. Hoàng Kim Câu cách thành phố Bắc Bình 27 km, đó là một thôn tự nhiên, bắt giữ người ở tay ngoài không giống nội địa. Đi về phía bắc chính là đại thảo nguyên ngàn dặm nằm chắn ngang. Và mùa hạ thu còn có mục dân, đi qua nơi này chưa nhập đông một cái thì cơ bản thành nơi không người. Nơi này luôn là thiên đường cho các loại phạm nhân bỏ trốn. Cho nên cảnh sát đứng đầu giảng giải. Nhất định phải đề phòng hắn trốn vào sâu bên trong thảo nguyên. Hắn mà đi lên phía bắc nữa thì đừng mong bắt được. Tổ một các cậu vòng ra phía đồng thôn tìm chỗ yểm hộ, không được để lộ hành tung. Tổ hai các cậu tới phía tây thôn vòng qua trại gia súc đi tới. Tôi sẽ dẫn đội tiến lên phía chính diện thôn, chú ý mục tiêu ở ngay trung tâm thôn, hẳn là một căn nhà. Tăng tốc. Xe phóng đi như bay, đừng mấp mô, ai sai xe chắc chắn không chịu nổi. Người dân đội liên tục với trong nhà hỏi động tĩnh của mục tiêu. Rất tốt, mục tiêu tập trong thôn không di động, bọn họ đã hoàn thành vòng vây. Alo, Bảo ca, tôi tới rồi, tôi đang ở đầu thôn, mang đồ tới chỗ nào cho anh? Trong thôn, nhà thứ tư bên phải. Vâng. Gọi điện thoại liên hệ xong, cảnh sát bao vây từ phía đang hiệu công kích. Người vòng sau lưng, người chính diện, người thọc sườn, bọn nó chạy xuyên qua con ngõ nhỏ, chạy qua tường đất, tiến thẳng về mục tiêu. Đợi người cầm điện thoại đứng trước căn nhà đất một tầng lụp sụp với cánh cửa sơ sài bằng củi thì cả căn nhà bị hơn 20 cảnh sát với chặt đồi. Bảo ca, bảo ca, gọi liền mấy tiếng mà không có ai đáp. Chỉ có vài người già ở lại trong thôn mắt mờ tai điếc thò đầu ra tò mò nhìn họ. Xông lên, người dân đội phát tín hiệu, xô cửa xông vào. Không có người, căn nhà nhỏ trống không, tìm kiếm quanh một lượt không có bất kỳ chỗ ẩn nấp nào, tầng ngầm cũng không, hành động bắt giữ thất bại. Sau đó cả đoàn người đưa mặt ra nhìn một chiếc máy vi tính nát không đó từ đời nào, cái di động đặt bên máy tính, camera của máy tính vẫn mở, hiện ra những khuôn mặt kinh ngạc cầm súng. Tổng đội trị an thành phố Bắc Bình: đội trưởng, đó là một chiếc điện thoại, có cuộc gọi tới thì tự động chuyển tiếp, máy vi tính mở phần mềm nhắn tin tức thời. Nói cách khác, hắn ở nơi khác thông qua máy vi tính để nói chuyện điện thoại, căn bản không ở Hoàng Kim Câu. Kỹ thuật viên căn cứ vào hiện trường phân tích cho đội trưởng. Cái gì? Bây giờ đây bọn thổ phỉ vùng man hoang này cũng chơi trò công nghệ cao à? Đội trưởng ném mảnh tài liệu xuống bàn, chạy xuống lầu. Tống Bằng Trình đang hút thuốc đợi tin vui thì viên đội trưởng đi vào, đứng bật dậy. Sao rồi, bắt được hắn rồi chứ? Bắt bắt cái con cạc, viên đội trưởng chửi om sòm. Ông chủ Tống, có phải các anh thấy cảnh sát chúng tôi nhàn quá nên tới đùa chúng tôi không? Riêng bằng chứng các anh đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Sao sao, sao lại nói thế, chúng tôi làm gì? Tống Bằng Trình hoàng hồn lôi lại, tên đội trưởng này to lớn như khỉ đột, nổi giận hết sức đáng sợ. Hoàng Kim Câu căn bản không có ai cả. Có phải là anh nợ Kỳ Liên Bảo cái gì? Hắn đang thăm dò anh mà thôi, căn bản không tin anh, tốn công chúng tôi chạy một chuyến. Viên đội trưởng vốn trừng mắt Tống Bằng Trình, nhân cơ hội là rùa xả luôn chẳng để năng gì. Thăm dò gì? Tống Bằng Trình trố mắt, ngay lập tức rợn sống lưng. Chết rồi, tự bán bản thân mất rồi, giờ có hối cũng không kịp nữa. Chuyện thối tha của anh tự đi mà giải quyết, còn mẹ nó, mượn tay cảnh sát chúng tôi à? Viên đội trưởng chửi một tràng rồi bỏ đi. Tống Bằng Trình sực tỉnh, vội vàng đuổi theo. Đội trưởng Trương, đội trưởng Trương, anh đừng đi, tôi phải làm sao bây giờ? Hắn mà tới tìm tôi kiếm chuyện thì sao? Báo án chứ sao? Đội trưởng Trương vẫn đi một mạch. Hả, ngày kia chúng tôi có buổi lễ. Tống Bằng Trình hoảng hồn. Từ lúc đó hắn nói. Đội trưởng Trương bực mình vung tay bảo hắn cút xéo. Nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quyền. Gia sản anh có ngàn vạn, người ta cứ làm theo phép công đấy, làm được gì? Tổng đội trị an là nơi bận rộn, Tống Bằng Trình đứng được mặt ra đó trở thành dị loại. Đứng một hồi không ai để ý tới hắn, hắn là mực rời tổng đội trị an lên xe, đặt tay lên vô lăng, rồi hắn lại chẳng mở máy, cứ ngồi ngây ra đó. Từ ánh mắt căm ghét của cảnh sát, hắn ý thức được sự ngu xuẩn của mình ở chuyện này đã vượt ngoài tưởng tượng. Thế thì sao nào? Chẳng lẽ thằng đó còn quay về giết mình được à? Cùng lắm thì cho hắn vài đồng. Tống Bằng Trình suy nghĩ như thế, bất kể là vấn đề gì, cứ ném tiền ra là giải quyết được hết. Ở điểm này thì Tống Bằng Trình có chút tự tin. Cùng lắm thì ngày kia chuyên môn tới mời đội trị an và đồn công an ra mặt. Hắn không tin ở xã hội pháp trị này có kẻ nào dám làm càn. Chuyện đời luôn được cười như vậy đấy. Những kẻ dẫm đạp lên luật pháp luôn lách luật pháp kiếm lợi, đến khi gặp chuyện lại mong mỏi luật pháp bảo vệ mình. Tống Bằng Trình tự an ủi bản thân một hồi liền lái xe đi. Giờ hắn bận vô cùng, điện thoại gọi không dứt, công trường thiếu vật liệu, tiền vật liệu nợ, tiền nhân công cũng nợ, còn cả ngày mai đội ngựa sẽ tới. Bọn nuôi ngựa đó nhất quyết không tới nếu không có tiền cọc. Còn mẹ nó chứ, thời buổi này tim người ta không mọc ra từ thịt, mọc ra từ tiền. Đứa nào đứa nấy chỉ biết đến tiền, tiền, tiền. Tống Bằng Trình hậm hực chửi. Hắn bấm số điện thoại gọi Kim Ngạn Quốc, ngay câu đầu đã hạ mình. Giám đốc Kim, anh kiếm chút tiền nữa đi. Tôi thực sự không còn đồng nào xoay sở. 100 vạn của anh thì đủ làm cái gì? Này, tôi nói trước, không đủ tiền là tôi cắt xén nguyên vật liệu. Anh đừng trách tôi. Giờ hai chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền rồi. Tiền ơi là tiền. Thúc giục Kim Ngạn Quốc một hồi, Tống Bằng Trình bóp chán, kiếm đâu ra tiền nữa đây? Màn hình di động dừng lại ở mấy khuôn mặt ngăm đen, tay cầm súng. Kỳ Liên Bảo nhìn rất lâu, khẽ thở dài rồi ném di động trở lại cho Diệp Dịch, ngồi xuống đống đất, dùng gáy đập mạnh mấy cái ra sau. Cuối cùng vẫn phải cam chịu chấp nhận sự thực. Diệp Dịch chẳng biết nói sao, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Hai người ngồi dựa vào đống đất, màn trời chiếu đất, ngẩng đầu lên là trời cao gió to, mây bay vùn vụt, cúi đầu xuống là lòng sông cạn bãi cỏ khô, khắp nơi là cát vàng. Trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cò rạp, chẳng thấy cừu dê đâu, chỉ thấy cát sỏi. Nơi này cách Hoàng Kim Câu 10 km, một bãi chăn thả gia súc đã thành đất hoang không người tới. Lác đác vài dấu tích con người, chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị gió cát bồi lấp. Một thủ đoạn nhỏ đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Kỳ Liên Bảo. Lão Kỳ, sao anh lại đa sầu đa cảm như thế? Diệp Dịch nghe thấy tiếng sụt sịt, y có chút thương tình cho đại hán này, đùa một câu. Kỳ Liên Bảo quả thực giờ tâm trạng rất tệ, còn chẳng thèm để ý giọng điệu chất nhạo của y. Tất cả đều là vớ vẩn, chỉ có tiền mới là thật. Diệp Dịch không khuyên gì cả, cũng không phải chuyện có thể dựa vào một hai lời khuyên có thể giải quyết. Điều kiện Hoa Hâm đưa ra không thể, anh cứ suy nghĩ xem, có phải anh nhớ chị Diễm Hồng cho nên mới trốn khỏi xe áp tải vì chuyện ấy? Kỳ Liên Bảo rốt cuộc không nhịn được, trở tay tắt luôn, đống lên. Thằng nhãi đanh, mày đi quá đà rồi đấy. Diệp Dịch lường trước được, giơ cả hai tay đỡ, đau rát cả cánh tay. Khỉ thật, y chỉ luyện võ bình thường, không so với người đấm bao cát, đấm cột được. Kỳ Liên Bảo ngồi ngây ra, chẳng biết nghĩ gì, trên mặt mang vẻ hạnh phúc che giấu, đột nhiên hỏi. Hả cậu, mày có túc phụ không? Quê quá, ngôn ngữ từ thời nào thế? Chúng tôi gọi là bạn gái. Ừ, thế mày có bạn gái không? Bạn gái sao? Không, tôi sống còn thảm hơn anh. Thứ đó với bọn tôi mà nói xa xỉ quá rồi. Diệp Dịch lắc đầu, sống ở thủ đô, chẳng những nhà khó kiếm, gái cũng khó kiếm nốt. Tao cũng đã có. Kỳ Đến Bảo lẩm bẩm. Không phải chứ, chẳng lẽ anh là chân tình tiểu sử nam? Diệp Dịch quay sang tò mò hỏi, nó không chừng tên ác báo hoành hành Trấn Thái Bình lại luyện đồng tử công. Tao thấy mày rất thích ăn đòn đấy. Kỳ Đến Bảo trừng mắt lên, thằng chó này rất khó ưa, nói câu nào cũng khiến người ta muốn đánh. Tôi nói thế không phải khen tình cảm của anh với chị Diễm Hồng sâu nặng thủy chung sao? Diệp Dịch cười nịnh, nhưng đó đang ánh mắt đó đầy nghi ngờ. Tao từng đi theo ông chủ tìm tiểu thư, hơn nữa không chỉ một lần. Tao lên thành phố là tới tìm họ, đám đó dâm tiện lắm, chỉ cần sướng, không cần tiền. Kỳ Đến Bảo rất nghiêm túc nói. À, cái này tôi tin. Diệp Dịch khịt mũi coi thường, khoản này thằng đếch nào cũng bốc phét hết, nhưng không phản bác được. Nhìn thân thể cường tráng của Kỳ Liên Bảo đi, mạnh nam thế này không phải thứ oán phủ yêu thích nhất sao? Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói. Em quyết định chưa? Kỳ Liên Bảo gật đầu. Chuyện sau này trông cả vào mày đấy. Yên tâm, chúng ta bây giờ là cao cao cùng một dâu rồi, cùng lắm thì tôi cùng anh đi làm xã hội đen. Còn chuyện này nữa. Kỳ Liên Bảo đứng dậy phủi cát trên người. Đem chuyện tao vừa nói kể cho Diễm Hồng. Hả? Diệp Dịch vừa đứng lên theo, suýt nữa ngã xuống. Đem chuyện anh đi tìm gái chơi miễn phí kể cho chị ấy á? Ừ. Kỳ Liên Bảo chồng không hề giống nói đùa. May mà Diệp Dịch không ngốc, vỗ trán một cái liền hiểu ra. Biết rồi, anh muốn chị ấy quên anh đi. Cảm ơn, đã giang hồ xung pha thì sớm muộn có một ngày phải trả giá, tao không muốn nợ ai hết. Kỳ Liên Bảo không phủ nhận, với tay. Đi về phía nam 6 km là đường quốc lộ, cứ đi thẳng là được, đừng để lạc đường đấy, ngày kia gặp. Biết rồi, còn anh thì sao? Diệp Dịch hỏi, đi lên phương Bắc chỉ có hoang nguyên, ăn uống cũng thành vấn đề. Tao xuất thân lính trinh sát dã chiến, trừ khi tao tự tìm cái chết, nếu không muốn chết cũng khó. Kỳ Liên Bảo vừa nói vừa sải bước mà đi, không thừa lời. Nam nhân thô hào đó ngày càng nhỏ trong mắt Diệp Dịch, cuối cùng chỉ còn chấm nhỏ. Y nhìn theo rất lâu, không hiểu sao có sự xúc động cứ lấp đầy trong lòng, hồi lâu không tan. Chỉ biết thở dài thôi, Diệp Dịch chẳng cần đi theo hướng Kỳ Liên Bảo chỉ dẫn. Y tự có cách tìm đường của mình. Một đứa bé 10 tuổi còn chẳng lạc trong rừng, chẳng có lý do gì 25 tuổi lại bị lạc ở hoang mạc hết. Đi bộ đường xa với Diệp Dịch mà nói cũng không phải là vấn đề. Nhờ thể lực châu bò này, y dành không ít khách khi làm người giao hàng. Quay trở về Trấn Thái Bình, nơi này có thể nói náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Mặc dù đoàn làm phim ngày càng ít, mùa cao điểm du lịch đã qua, nhưng người tới trấn chỉ đông hơn chứ không hề ít. Phần đông bọn họ là các loại thợ, người làm công lâm thời, đương nhiên có cả người buôn bán tới từ khắp mọi nơi, làm trấn ngày một bừa bộn nhếch nhác. Tất cả đều nhắm vào bộ phim Thiết Kỵ sắp tới, có thể nói cả Trấn Thái Bình đang sống bằng hơi thở của một bộ phim. Trên đường trở về, Diệp Dịch còn thấy người của Hách Lai Vận đang đóng cọc dựng trại, làm chuồng ngựa, chuẩn bị mai đón đội ngựa từ xa tới. Nghe nói tới 1000 con. Đứng tân gấu một lúc với người làm việc ở đây bị Hách Lai Vận phát hiện. Thế là tóm lấy y, bảo mai dẫn mấy thằng bạn tới giúp trông ngựa. Diệp Dịch đồng ý. Nãy giờ y cứ lề mề mãi, kỳ từng là vì tránh gặp một người. Nhưng chuyện nhận lời rồi, không thể không làm, đành cắn răng đi về phía nhà hàng Lầu Tứ Xuyên. Nhà hàng mở, có khách ăn, lại chẳng thấy chủ quán xinh đẹp đứng ở quầy. Tới gần hơn chỉ thấy bóng dáng Nhục Đôn lôi thôi ngồi ở trong sân đốt bếp, khói bốc mù mịt đôi, chẳng thấy mẹ hắn hay Diễm Hồng ngăn cản. Không phải hình tượng ẩn dụ, đúng là con mây đen bao phủ nhà hàng này. Nghĩ một lúc, Diệp Diệp quyết định chuyện này để mấy chị em nói chuyện với nhau tiện hơn, nam nhân như mình tham gia không thích hợp, về kể cho quản Thiên Kiều, cảnh báo lỗi là đủ rồi. Những tiếng hí dài vang vọng trên thảo nguyên trống trải, cùng với mặt trời bay lên, ở phía đường chân trời xuất hiện đàn ngựa đông nghịt đầm đập chạy về phía trước, làm mặt đất rung lên từng chập. Tới đôi, mau lên, chuẩn bị nước nóng. Đại cá, cậu phụ trách dẫn mọi người đi ăn cơm đấy. Nhị quái, chuẩn bị tốt cỏ khô. Hắc cậu đâu? Cậu trông coi chỗ này, ngựa cần nghỉ ngơi tốt, cần tắm thì tắm, cần chải lông thì chải lông. Hách Lai Vận cầm cái loa to đùng dùng trong phim trường liên tục chỉ huy. Mấy chục người tổ chức nghênh đón có hơi miễn cưỡng, nào là vận chuyển cỏ khô, nào là đón người, bận tối cả mắt. Đôi ngựa này từ Tề Lâm Cách Nhĩ chạy đường dài hơn 300 km tới đây. Đây là cái thời ngựa càng lúc càng trở thành thứ hiếm hoi. Cảnh tượng hùng tráng vạn mã buôn đằng thế này, cho dù có là người tái ngoại cũng khó thấy được một lần. Đúng là rất hùng tráng. Diệp Dịch được Mã Khai Hoàng kéo tới hỗ trợ, đột xuất đứng lên cả hàng đào, hưng phấn rồi mới ảnh lên quay chụp. Hơn 1000 tuấn mã phi nước kiều, thân hình lao đi như điện, vó ngựa như sấm, chúng di chuyển trên thảo nguyên tựa đám mây, chạy qua không khác gì cuồng phong. Mới lúc nãy thôi còn xa tận chân trời, thoáng cái đã gần ngay trước mắt. Diệp Dịch nhìn đàn ngựa, lông tóc toàn thân dựng cả lên, cảm giác choáng ngợp làm y tích tắc, đầu óc trống đống, chỉ biết đần mặt nhìn. Đấy mới thực sự là không bút mực nào tả xiết. Hắc cậu, xuống đi. Hách Lai Vận tái cả mặt, cầm loa quát gọi Diệp Dịch, rời gọi hàng đào. Thằng bé này có tính tò mò, hồi ở phim trường cũng thích quay linh tinh. Tiểu Tam, kéo thằng ngốc đó xuống. Oa oa oa, đáng sợ quá. Bao Tiểu Tam la oai oái, nhìn đàn ngựa kéo tới như cuồng phong thì khiếp đảm túm Diệp Dịch kéo ra sau hàng đào. Đầm đầm đầm, tiếng vó ngựa thực sự như sấm rền. Khoảng cách tới hàng đào chẳng gần, nhưng bụi đá cuốn tới trước mặt họ. Diệp Dịch hưng phấn nhìn đội ngựa ngày một tới gần, tiếng động điếc tai, hét lên: đúng là ngựa thảo nguyên, đấy mới gọi là tuấn mã. Quê bọn tao toàn phôi giống ra la, không cưỡi được, chỉ có thể làm việc ngoài đồng. Ngựa bên là không phải là một à, chẳng qua là các loại. Ba Thủ Tam hô lên: vãi, có thằng bảo la với ngựa là một. Diệp Dịch quay sang chửi vào mặt hắn: mày hay dở gì cũng là người nhà quê, đừng làm mất mặt người nhà quê chứ. Tao chỉ đeo danh vậy thôi, thực ra tao lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ ra ruộng trồng trọt cả. Bao Tử Tam chẳng thấy có gì mất mặt, ngược lại thấy Diệp Dịch quá quê. Diệp Dịch câm luôn, cái thằng này bằng giả, đến cái xuất thân nhà quê cũng giả nốt, trên người nó có mấy chỗ là thật không? Đàn ngựa càng tới gần, tốc độ càng chậm, may mà thế chứ không làm người ta sợ vỡ tim mà chết mất. Tiếng vó ngựa dồn dập đó không dễ chịu chút nào. Chào mừng hùng ưng thảo nguyên tới từ Tề Lâm Cách Nhĩ. Hách Lai Vận phát ra lời chào đón nhiệt thành nhất. Sau một tràng vỗ tay như sấm, người của Hách Lai Vận theo sắp xếp hướng dẫn cho đàn ngựa vào chuồng. Có mười mấy người dẫn đầu đoàn ngựa, bọn họ ăn mặc theo kiểu dân du mục cổ, vùng những cái đòi dài tới mấy mét, lớn tiếng quát tháo. Những con ngựa được huấn luyện rất tốt, nối tiếp nhau đi vào nơi có hàng đào vây quanh. Hách Lai Vận đón khách lên xe, trước tiên đi ăn cơm. Còn về phần cho ngựa ăn, trông coi chuồng ngựa thì do đám người thất nghiệp ở trấn được lâm thời kéo tới để làm thay. Bao Tổ Tam vác bao tải to, Diệp Dịch cầm muôi lớn, múc từng muôi thức ăn gia súc cho vào má ngựa. Cứ hai người một tổ làm việc. Ai chà, cái đám này nhìn sao thì hay, chứ tới gần không thấy hay nữa rồi. chúng hôi, chúng phì mũi, lại còn đánh đấm xong làm cái mặt ngơ ngác vô can nữa chứ. Còn ỉa vô tội vạ, phẹt phẹt nối nhau như đua nhau vậy. Cái lũ khốn kiếp này. Ba tiểu tam vừa nhảy tránh một con ngựa vô văn hóa, ỉa không chú ý người đứng sau lưng. Thấy xung quanh không có ai, hỏi nhỏ. Này, Diệp Dịch, mày sẽ làm một vụ lớn chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, rốt cuộc sẽ xảy ra kết quả như thế nào? Báo tiểu tam rất trông đợi. Diệp Dịch không trả lời, hỏi. Mày sợ tiền không tới tay được chứ gì? Nói tới tiền, báo tiểu tam phục Diệp Dịch sát đất. Chỉ hận không thể gọi một tiếng cha. Hôm đó bọn họ trực tiếp liên hệ với Tạ Phong. Tạ Phong bảo bọn họ ra giá. Báo tiểu tam xoe 10 ngón tay ra nói 10 vạn. Hắn nghĩ thế là nhiều lắm rồi, phải nói nhiều cho người ta mặc cả. Nào ngờ Tạ Phong chỉ nói hai chữ đồng ý. Báo tiểu tam lúc đó biết mình nói hớ, mặt tái đi. Máy ma Diệp Dịch nhảy ngang đẩy hắn ra. Đừng đồng ý bồi, anh nghe cho rõ, mỗi người 10 vạn. Cái do đó làm báo tiểu tam sợ đứng tim. Một ngày 800 còn không thành hiện thực, vết xe đổ ngay đó, mỗi người 10 vạn quá điên đồ. Có điều tiếp ngay đó sẽ đáp một chuyện tới Diệp Dịch cũng tái mặt. Trước khi Tạ Phong tắt camera cũng chỉ nói hai chữ đồng ý. Mày cười cái gì đấy? Diệp Dịch phát hiện báo tiểu tam cười rất dâm đãng. Tao đang nghĩ tới cảnh mày đòi tiền còn ngầu hơn cả bọn ngựa. Báo tiểu tam quay đầu lại nói. Diệp Dịch không nói. Lúc đó thấy Tạ Phong đồng ý nhanh gọn dứt khoát như vậy, y cũng tiếc đứt ruột. Nói cho cùng tầng cấp quá thấp, không đánh giá được thông tin của mình giá trị thế nào. Đã đít báo tiểu tam một cái chút giận, báo tiểu tam né ngay, nhai răng cười nhắc nhở. Mày đã tính tiêu số tiền này thế nào chưa? Chưa, tiền còn chưa vào tay, vội gì, mày thì sao? Tao tính đổi, tao sẽ về quê cưới vợ, ngày chơi hai lần, tranh thủ năm sau có người gọi tao bằng cha rồi. Báo tiểu tam hạnh phúc ao ước. Lý tưởng này, Diệp Dịch trượt chân, cười nện mông ngồi xuống đất, khoác vai báo tiểu tam không biết nói gì, cho hắn một điếu thuốc, hắn hớn hở hút ngay. Diệp Dịch nhìn gương mặt xấu xí đắm chìm trong hạnh phúc đó, quan tâm hỏi. Thắt lưng mày còn đau không? Không sao, chúng ta mặn hen, sợ gì bị ăn đòn. Báo tiểu tam thoải mái nói. Ai nói chúng ta mặn hen, anh hùng không sợ xuất thân thấp, rất nhiều nhân vật đại anh hùng, ban đầu hoàn cảnh còn không bằng mày. Khỏi khen tao, không có cái chuyện tốt đó đâu. Ê ê này, không phải mày nhòm ngó tiền của tao chứ hả? Báo tiểu tam cảnh giác nói. Được, không khen nữa, chúc mày thỏa nguyện. Qua ngày mai có người trả tiền, qua năm sau có người gọi cha. Diệp Dịch cười to đứng dậy. Này này này, báo tiểu tam bò dậy theo, sắp thành phú hào rồi, làm việc không còn nhiệt tình lắm nữa. Mày phải chắc chắn đi nhé, ký đến bảo phải quay về thật đấy, nếu không số tiền này bay mất. Nếu một ngày tao bị người ta đánh thành thằng ngốc, không thể tự lo cho cuộc sống nữa, mày có về thăm tao không? Diệp Dịch bỗng nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, báo tiểu tam nói chắc nịch. Nếu mày thành thằng ngốc như Nhục Đôn, tao dẫn mày theo bên cạnh nhặt rác, không cho ai bắt nạt mày. Diệp Dịch không biết mình có nên cảm động không nữa. Cho nên hắn sẽ về. Hắn là người có tín ngưỡng, có quá nhiều thứ hắn không buông bỏ được. Thực ra tao chẳng ngại làm việc gì, nhưng mà ở chuyện của Kỳ Liên Bảo, tao thấy không được yên lòng, cảm giác tao đem hắn đi bán đấy. Nói ra cũng kỳ, Lý Kính Tùng và Trương Thụy Hà là hai người cùng nghề chẳng liên quan gì tới y. Trừ số bọn họ, Diệp Dịch chẳng có chút áy náy nào. Ngược lại Kỳ Liên Bảo còn là kẻ thù, thế nhưng lại khiến Diệp Dịch không yên lòng. Không sao đâu, ở trên mạng không phải nói đồ sao, huynh đệ là dùng để bán. Báo tiểu tam cười khung khục rất là khả ố. Còn mẹ mày cút đi, vừa mới đổi còn nói dẫn tao đi nhặt đồng nát. Diệp Dịch mắng. Đương nhiên tao vẫn dẫn mày đi, nhớ trước khi biến thành thằng ngốc thì đem hết tiền đưa cho tao. Dù sao mày thành thằng ngốc rồi, có biết tiêu tiền đâu. Á, Diệp Dịch tung chân đá cho báo tiểu tam ngã lăn ra bãi cỏ. Bên cạnh là bãi phân to tướng, con ngựa mặt dài ngoằng quay đầu cười đều với hắn. Báo tiểu tam chồm dậy lao cả người vào Diệp Dịch đồng quy vu tận. Sân bay Bắc Kinh, loa thông báo chuyến bay quốc tế hạ cánh. Hạ Dực Băng và thư ký đứng ở cổng đón tiếp, kiêng chân trông ngóng. Khi nhìn thấy trong đám đông một ông già tóc trắng, tinh thần quắc thước, mặc bộ đường phục, cố với tay gọi, ông ra mỉm cười với tay đáp lại. Đó là tổng giám đốc Tôn của quốc tế Hoa Hâm. Ông chuyên môn từ nước ngoài về. Rời khỏi cổng đã có thư ký đi lấy hành lý. Hạ Dực Băng cũng đuổi thư ký của mình đi, tự mình lái xe. Ông già ngồi vào chỗ cảm khái, không khí ở thủ đô quá hiếm, không phải là một nơi để dưỡng thân. Hai bên nói chuyện rất thân tình vui vẻ, trông không giống quan hệ tổng giám đốc và cấp dưới. Tán gẫu một hồi vào chủ đề chính, Hà Dực Băng đưa di động của mình tới, trong đó là video vạn mã buôn đằng vô cùng sống động. Ông già xem mà cười to. Đây là ảnh và video được quay từ một tiếng trước. Một con ngựa một ngày hao phí từ 3 đến 5 cân thức ăn tinh. Hơn 1.000 con ngựa toàn bộ đặt ở chân Thái Bình, không có 100 vạn, hắn mới tới không được, tiến không đi, đến sẽ thành cọng cỏ cuối cùng đè bẹp hắn. Hà Dực Băng khắc hẳn hình tượng quý tộc kiêu kỳ hàng ngày, ngay cả ăn mặc cũng bớt trang trọng mà thiên hướng trẻ trung năng động, nó chuyển hết sức sôi nổi. Tôi thi thoảng vô tình nghe nói, bộ phim nào đó thuê một đội ngựa vài chục con thôi, giá đã rất cao, tốn tới mấy chục vạn chỉ quay vài cảnh. Bây giờ thì hay quá rồi, Tống Bằng Trình gọi luôn cả một đội kỵ binh tới. Ha ha ha, làm thế này cô hơi ác đấy. Năm xưa khi tôi còn bán hoa nhựa, cũng từng chơi đùa đối thủ như thế này. Tình hình phía Tống Bằng Trình thế nào rồi? Tôn Sương Cam cười to hỏi. Còn thế nào được ạ? Đang đợi chúng ta ký kết trả tiền cho hắn. Hạ Dực Băng đắc ý nói. Không sai, bị tiền làm mua mắt rồi. Quá mức đề cao năng lực của mình, kết cục chỉ có thể là thế này. Tôn Sương Cam vuốt mái tóc bạc. Hoa Hồng bị đám thủ vị vùng man hoang đó mà kế hoạch tiến quân vào nội địa bị trì hoãn mất mấy năm, cảm thán. Phát tài khó, kiểm soát được tài phú càng khó hơn. Thế nhưng lòng tham con người không đáy, chuyện này nên có kết cục viên mãn rồi. À vài, Tiểu Hà, chuyện hai ngày trước là làm sao? Ồ, bất ngờ ngoài ý muốn à? Hà Dực Băng giải thích, nhân viên điều tra phải từ Trần Thái Bình bị Ký Liên Bảo đánh tới tàn tật, sau đó cô thông qua con đường khác tìm tới Cáp Mạnh. Công ty này có vẻ còn chuyên nghiệp hơn cả người trước, đã thẩm thấu rất sâu vào Trần Thái Bình, không chuyện gì không biết, nên họ đã kiểm soát cục diện trở lại. Tôn Sương Cam không để ý tới tình tiết lặt vặt, cau mày nói. Chuyện về Kỳ Liên Bảo phải giải quyết đi, Tống Bằng Trình không đáng lo, nhưng loại người như Kỳ Liên Bảo rất đáng sợ, người mà khinh biệt cả pháp luật thì không có quy tắc nào áp dụng được với hắn, tất cả phương thức xử lý của thương nhân đều vô dụng, hắn mà còn ở đó thì luôn là quả bom chưa nổ. Tổng giám đốc, chuyện này Cáp Mạnh đã đưa ra phương án giải quyết hoàn mỹ, tôi để trong ngăn chứa rồi à? Hà Dực Băng cười nói. Tôn Sương Cam mở ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển, lấy ra chiếc máy tính bảng nhỏ. Ông đeo kính vào xem, thi thoảng gật gù phát ra tiếng ồ nhỏ thì hiện sự hài lòng. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Giúp tôi liên hệ với người tên Tạo Phong này, mai tôi mời anh ta uống trà. Tôn Sương Cam cất chiếc máy tính bảng về chỗ. Vâng ạ, anh ta nhất định sẽ vui vẻ mà tới. Xe đi rất nhanh, biến mất trong con đường sương mù trùng trùng, biến mất trong khu rừng bê tông cốt thép. Dù lao đơn gì, phép tắc rừng rậm vẫn hiện hữu, chưa từng thay đổi. Trần Thái Bình tĩnh mịch nhìn bên ngoài cũng chẳng thấy có bất kỳ thay đổi gì. Mặt trời mọc, mọi người thức dậy làm việc, mặt trời lặn thì về ngủ. Thế nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự thay đổi không còn đường quay lại nữa. Phim trường xuất hiện mang tới tài phú, nhưng mang đi sự yên bình và thuần phát của nơi này. Cái bên xe lại âm ỉ rồi, cả một đám người vây quanh đổ dầu vào lửa. Chuyện chẳng có gì mới, lái xe chém khách, du khách không chịu thì là cãi nhau. Dãy phố chính có nhà khách tọa lạc thì đã trở thành nơi bất nhất trong trấn. Chợ rau buổi sáng kết thúc, khắp nơi là lá rau, cà chua túi vứt bừa bãi không ai dọn dẹp. Nhà khách vẫn náo nhiệt như cũ, hẳn là đội ngựa tới đồi, toàn bộ bếp trở nên bận rộn. Mã Béo cười híp cả mắt, chạy đi chạy lại tiếp khách. Nhục Đôn đẩy xe rác, cảnh báo lỗi phụ giúp, hai người đi qua nhà khách, đổ rác đi, quay về. Chúng có vẻ lấm lét như làm chuyện gì trột ra vậy. Cảnh báo lỗi nhìn cảnh phồn hoa trước mắt, nhưng trong lòng lại nghĩ, khi phồn hoa như ảo ảnh này tan mất, không biết người nơi này sẽ thế nào. Sống ở đây một thời gian, ít nhiều có vài người quan tâm, vài câu chuyện làm hắn cảm động. Người đâu phải cỏ cây mà vô tình, huống hồ người giàu tình cảm như cảnh bảo lỗi. Giống như sang này tiên chân đông già A Lạp Thất Thất Lý và đàn dê, ông già đó nói chắc không quay lại nơi này nữa, đây không còn chỗ cho mục dân sống nữa rồi. Tiếng sáo thê lương, ông già đàn dê xa dần, hẳn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nữa. Giống như bên cạnh cũng có một người làm cảnh bảo lỗi phải bận lòng. Đôn, anh có nhớ tên mình là gì không? Là Nhục Đôn. Hồ Lôi nghĩ một lúc rồi đáp. Thì em gái anh tên là gì? Thì là em gái. anh còn nhớ người anh em mình tên là Kỳ Liên Bảo không? Không, không nhớ. Ai, quên hết sạch rồi. Cảnh Bảo Lỗi biết Hồ Diễm Hồng luôn ngày ngày cố gắng kể cho anh trai mình những chuyện trước kia, ít nhất cũng nhắc tới vài cái tên, hy vọng anh mình ngày nào đó bất ngờ nhớ lại được. Từ giờ kết quả luôn làm người ta chỉ biết thở dài. Nhìn Nhục Đôn mắt đờ đẫn, mặt mày ngốc nghếch, Cảnh Bảo Lỗi nhớ tới lúc bốn người họ vừa mới tới, bị hắn làm sợ hãi bỏ chạy, rồi bị Bao Tổ Tam trêu chọc, đến khi thực sự biết câu chuyện thương tâm đằng sau. Hắn cứ ngốc nghếch hồ đồ như vậy cũng tốt, chẳng phải lo lắng gì. Nhưng Diễm Hồng thì sao? Có lẽ vì người anh này mà giang dở cả đời. Quay anh trở về nhà hàng, Diễm Hồng đang quét đất, Quản Thiên Kiều giúp lau bàn. Cảnh Bảo Lỗi đã nhiều ngày không thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mẹ cô cũng như thế. Từ khi Kỳ Liên Bảo bị bắt, từ khi nghe thấy Kỳ Liên Bảo trốn tù, đội cảnh sát đi khắp nơi tìm hắn, cái nhà này như bị rút mất linh hồn vậy. Thi thoảng ngồi ngây ra, chuyện làm ăn sắp không duy trì nổi nữa rồi. Chị Diễm Hồng, để tôi làm cho, chị nghỉ một lúc đi. Cảnh Bảo Lỗi hay mềm lòng, không chịu được nét u buồn trên mặt cô, tươi giành lấy việc làm. Cảm ơn. Hồ Diễm Hồng gượng cười, đưa chổi cho hắn. Nhục Đôn vào bếp kêu đói, bị mẹ mắng vài câu, thế là ra sân giận dỗi ngồi bệt ở đó. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, trong lòng mọi người khó tránh khỏi khẩn trương. Việc cần làm thì làm xong cả rồi, ngồi một chỗ, chỉ nghĩ nhiều, lại nhớ tới câu chuyện Diệp Dịch kể hai người họ tới đây giúp việc. Quản Thiên Kiều rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Hồ Diễm Hồng. Hồ Diễm Hồng từ từ ngẩng đầu lên, trông cô tiểu tụy hơn rất nhiều, cánh môi hồng nhuận khiêu khích rời nhạt đi. Cô khô nứt nẻ nắm lấy tay Quản Thiên Kiều. Kiều Kiều, em đừng lừa chị nữa. Anh ấy bây giờ đang ở đâu, có khỏe không? Xung quanh đây toàn là vùng hoang vu không người, anh ấy chỉ có một mình thì sống thế nào? Kiều Kiều, em nói xem, anh ấy mà bị cảnh sát bắt được liệu có bị đánh chết không? Liên tiếp mấy câu hỏi làm Quản Thiên Kiều chẳng biết trả lời thế nào. Chuyện đó đàng ra đó, Kỳ Liên Bảo mà ngoan ngoãn ngồi nhà giam thì đợi chuyện nơi này thành định cục, chẳng ai thèm quan tâm tới hắn, cùng lắm là tội gây rối trị an thôi. Nhưng hắn chẳng những trốn tù mà còn đánh Lý Kính Tùng, lần này bắt lại tội không nhạy được. Em thực sự không biết nhiều lắm đâu, chỉ từng gặp một lần, hình như là anh ta. Quản Thiên Kiều nhìn Hồ Diễm Hồng như thể không đành lòng, khẽ vỗ vỗ lưng. Em còn tưởng chị hận anh ta chứ. Hồ Diễm Hồng quay đầu đi, lén lút lau nước mắt tràn ra ngoài, cười gượng nói. Anh chị thành như thế này đều là do Kỳ đến bảo hại, chính hắn lôi kéo anh chị đi đánh nhau. Hắn thấy mắc nợ Tống Bằng Trình thì lấy mạng mình ra mà trả, mặc mớ gì kéo người khác vào, đâu chỉ mình nhà chị gặp tai họa. Nhưng nhà chị có thể đi tới ngày hôm nay cũng là nhờ anh ấy. Nếu không em nghĩ chị có thể duy trì cái nhà hàng này ở đây sao? Em biết không, anh ấy thiếu chút nữa tới nhà chị ở rể rồi. Hồi đó ở công trường, anh trai chị cứ gọi anh ấy là em rể. Thực ra bọn chị cũng chẳng làm gì. Lúc mới quen anh ấy, sau lưng anh ấy toàn vết thương, không thể làm việc nặng. Anh trai chị giúp anh ấy, tình anh ấy ngủ trong lán công nhân, ngay cả chăn đệm cũng không có, liền lấy của mình cho anh ấy. Sau anh trai chị và anh ấy thành bạn bè nửa bước không đời. Chị làm cơm hộp mang tới công trường bán, luôn có công nhân tới trêu ghẹo chị. Anh trai chị cao to vậy thôi chứ hiền lắm, đôi lúc chẳng làm gì được. Anh ấy thì không nể năng gì, cứ tóm lấy đánh một trận. Vì sao ai cũng nói chị là người anh ấy, không ai dám tới trêu ghẹo chị, khi thực bọn chị còn chưa từng nắm tay. Còn chưa nắm tay mà đã thế này rồi. Quản Thiên Kiều thấy đầu óc hơi hỗn loạn, thời buổi này còn có loại chuyện như thế này sao? Hồ Diễm Hồng chẳng để ý tới thái độ của Quản Thiên Kiều, mặt cứ nhìn ra đầu đường, tự hồi trong đời ai đó xuất hiện vậy. Anh ấy không biết ăn nói, kỳ thực chị biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Anh ấy mua rất nhiều thứ cho chị, lại không dám tặng, nhờ anh trai chị đưa, không dám nhận là mình đưa. Cuộc sống dần tốt lên, bọn chị đón mẹ chị tới, anh ấy thuê phòng hộ, thường tới thăm mẹ chị. Mẹ chị hay nói Liên Bảo còn hữu dụng hơn con ruột, cậu chị cứ thúc giục mãi, anh ấy mới kéo theo anh chị đi tìm mẹ chị. Quản Thiên Kiều hít sâu một hơi, cô gái thực tế như cô vậy mà bị câu chuyện tình cảm ngớ ngẩn như của học sinh tiểu học thu hút. Thế rồi sau đó, anh trai chị trêu anh ấy muốn cầu hôn phải khấu đầu với mẹ vợ trước. Không ngờ anh ấy khấu đầu thật, chỉ biết khấu đầu, mặt tỏ bừng không biết phải nói gì. Mẹ chị đồng ý. Khi ấy chị cũng rất ngốc, chê anh ấy quá cao, anh ấy mua cho chị một đôi giày cao gót, chị không biết đi. Hồ Diễm Hồng ngượng ngùng kể về mặt hạnh phúc mà ấm áp. Quản Thiên Kiều tò mò hỏi, vị trí và anh ấy tổ chức nghi lễ chưa? Chưa, mới cầu hôn được mấy ngày thì Tống Bằng Trình bảo họ về Trấn Thái Bình làm việc. Rồi chẳng được mấy ngày bên đó đánh nhau, đội thi công ở khu nghỉ dưỡng đưa ra tuyên bố bọn nó có hơn 100 người, ai cản trở công việc của họ sẽ đánh chết. Chị đã sức khuyên anh ấy đừng tham gia, anh ấy không nghe, dẫn theo anh trai chị cùng với hơn 30 công nhân cầm vũ khí đi liều mạng với người ta. Hồ Diễm Hồng cầm cốc nước đặt mạnh xuống bàn. Cô hận, hận vô cùng. Đó là cái ngày đã thay đổi toàn bộ vận mệnh bọn họ. Một cuộc ẩu đả bằng vũ khí gây ra đổ máu, anh trai được cõng về đã bất tỉnh nhân sự, mà cô khóc gào gọi tên thế nào cũng không ích gì. Anh cô nằm trơ ra như cái xác. Chuyện sau đó thì Quản Thiên Kiều biết rồi. Ký đến bảo một trận thành danh, không còn đội thi công nào dám tới Trấn Thái Bình nữa. Hai bên đều có người bị thương tật. Chuyện kiện cáo khiến Hoa Hâm sức cùng lực kiệt. Giai đoạn đó đủ để Tống Bằng Trình hoàn thành tích lũy nguyên thủy. Phim trường Đại Tây Bắc từ đó biến thành chậu châu báu của thương mại Bằng Trình. Anh trai chị tỉnh lại liền biến thành kẻ ngốc. Bọn chị trách ai được đây? Chị trách anh ấy quá thật thà. Người ta đi đánh nhau chỉ mang danh, tham gia lấy tiền. Anh ấy thì tường thật xông vào đánh nhau, bên kia cũng bị ép phải đánh trả. Liên tục mấy năm sau đó, Kỳ Liên Bảo đưa tiền thuốc men, còn đưa anh trai chị đi khắp nơi tìm bác sĩ. Tim người từ tiền sinh ra, chị và mẹ chị cũng chấp nhận số mệnh rồi. Mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều lần. Chị không biết vì sao không tha thứ được cho anh ấy. Hồ Diễm Hồng càng nói ra, tâm tình lại càng nặng nề, từ bi thương chuyển sang oán trách bản thân. Ba năm qua chị không nói với anh ấy một lời, anh ấy nhất định vô cùng đau lòng, không muốn thấy chị nữa. Chị Diễm Hồng, không phải vậy đâu, thực sự không phải như vậy. Thực ra trong lòng anh ấy luôn có chị, nếu không thì đã chẳng độc thân lâu như thế. Quản Thiên Kiều lúng túng lắm, chẳng biết khuyên bảo thế nào cho đúng. Cảnh Bảo Lỗi nãy giờ quanh quẩn ở bên cạnh, nhìn Hồ Diễm Hồng không ngừng lau nước mắt, tới gần chọc chọc tay vào vai Quản Thiên Kiều, gọi cô đi ra ngoài nhà hàng. Khuyên kiểu gì mà làm người ta khóc thế? Quản Thiên Kiều có chút bực bội. Sao anh không đi khuyên đi? Cảnh Bảo Lỗi nửa bất lực, nửa không thoải mái. Tôi thực sự không hiểu được kiểu tình yêu này. Tôi cũng đâu có hiểu. Quản Thiên Kiều cắn môi, thứ tình cảm làm người ta dở khóc dở cười, cũng làm người ta cảm động, khiến cô rất khó xử. Đáng lẽ cô khuyên Hồ Diễm Hồng quên đi mới đúng. Thời buổi này ai còn vì một chuyện tình cảm để bản thân vướng bận cả đời chứ. Nhưng lại không đành. Một lúc sau đột nhiên kêu lên. Tất cả là tại Diệp Dịch. Hả? Cảnh Bảo Lỗi ngớ người, không hiểu chuyện gì. Chính là anh ta. Quản Thiên Kiều dậm chân, có chút tức giận. Thế nhưng giống như Hồ Diễm Hồng, cảm giác nghẹn trong lòng làm cô không phát tiết ra được. 10 giờ sáng tôi tới cổng đường cao tốc đón người. Anh về Trấn Thái Bình chuẩn bị ăn bài buổi chiều tiếp đãi. Một dòng tin nhắn tự hồ mang theo mát lực ở từng con chữ khiến Tống Bằng Trình nở nụ cười nhẹ nhõm. Màn hình di động hiển thị ngày 24 tháng 9, trời quang mây. Nhanh lên chút, buổi trưa chiêu đãi đoàn người trợ lý hả? Người ta là nhân vật lớn đấy, đừng có ai tuần xích không đúng lúc. Ông chủ Tống cất di động đi, an bài nhân viên phục vụ rút đột xuất từ bộ phận bán nhà của công ty trên thành phố Bắc Bình. Toàn là nam thanh nữ tú mặc âu phục sơ mi trắng, người sơ mi xám trông vô cùng dưỡng nhãn, tất cả đồng thanh hô vâng. Theo sau chiếc xe thương vụ còn có xe tải nhỏ chở điệu thuốc đặc sản địa phương được buộc lụa đỏ, đội ngũ rất tươi vui bắt mắt tới thẳng Trấn Thái Bình. 9:30, Kim Ngạn Quốc ăn mặc chỉnh chu, mặt mày hớn nở như đi cưới vợ, đợi ở cổng đường cao tốc nhận được điện thoại của Tống Bằng Trình, tinh thần phấn chấn trò chuyện một hồi. Tính toán thời gian nói sẽ đến Trấn Thái Bình trước 12 giờ. Kết thúc cuộc điện thoại, Kim Ngạn Quốc không nhịn được cười. Trương Thụy Hà đi cùng cũng gượng cười nhưng không thành công. Mấy ngày qua cô rú rú trong phòng không dám đi đâu, càng đừng nói tới về Trấn Thái Bình. Hôm nay biết người của tổng công ty tới mới liều mình ra tiếp. Sao thế, Thụy Hà, trông khí sắc cô chẳng tốt gì cả. Kim Ngạn Quốc hôm nay như dùng gấp đôi lượng keo vuốt tóc vậy. Đầu tóc nhìn bóng nhẫy, sắc mặt hồng hào. Nhìn Trương Thụy Hào hôm nay trang điểm rất đậm, không che giấu hết đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ. Tôi lo chuyện Kỳ Liên Bảo. Trương Thụy Hà hít thở sâu làm tinh thần phấn chấn hơn. Đại cục đã định, một mình hắn chẳng lẽ còn xoay chuyển được tình thế. Đừng nói hắn, hôm nay Tống Bằng Trình cũng xong đời. Kim Ngạn Quốc cười, trông khá dữ dằn, hắn phải chịu đựng tin ngu ngốc đó quá lâu rồi. Trương Thụy Hà chẳng được như vậy. Càng tới gần thời điểm cuối cùng, tim cô đập càng mạnh. Sự khẩn trương hiện đó trên gương mặt trang điểm đậm quá mức. Lúc này cảm giác mình đang đi trên dây, bước từng bước một, vẫn chẳng đó bước tiếp theo có đứng vững được không. Giám đốc Kim, nếu sau này Tống Bằng Trình biết chúng ta toàn lừa hắn, liệu... Đã ký kết gì đâu, chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm pháp luật à? Kim Ngạn Quốc gạt đi, hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào vì kéo Tống Bằng Trình xuống nước. Trương Thụy Hà là người sống ở trấn Thái Bình lâu nhất trong công ty. Cô quá đó con người ở mảnh đất nằm ngoài luật pháp đó không nói chuyện bằng pháp luật. Cứ đứng ngồi không yên, thi thoảng nhìn quanh như sợ thinh linh từ bụi cỏ nào đó có người xông ra lôi mình đi. Kim Ngạn Quốc an ủi. Lần này sẽ có một cuộc thay máu lớn, sao bài lại? Tôi đã ở đây hơn 3 năm, hẳn sẽ về tổng công ty, tám phần cô sẽ thay vị trí của tôi. Tống Bằng Trình đã quá đắc ý rồi, từ cổ phiếu, địa ốc, hợp đồng tương lai đều có đầu tư. Lần này chuẩn bị quay phim, số tài chính lưu động trong tay hắn bị dùng không sót lại một đồng nào. Có ứng phó nổi những chủ nợ kia hay không còn chưa nói. Cô lo gì chứ, một con hổ đã bị nhổ răng thì còn là hổ không? Giọng điệu hắn đầy ngạo nghễ, khinh bỉ vì giám đốc xuất thân phân đồ trí thức, căn bản không coi một tên thổ tài chủ ra gì. Đây là bố cục cực lớn, bắt đầu từ rất lâu rồi. Trung Thị Hà biết muộn hơn Kim Ngạn Quốc. Chính vì giám đốc Kim này từng bước đưa Tống Bằng Trình lên con đường thương nhân thành công, dạy ông chủ Tống đừng đem hết trứng bỏ vào cùng một giỏ, thế là Tống Bằng Trình mới chia ra đầu tư vào đủ thứ. Thế nhưng kết quả là đến khi cần thì trong giỏ lại chẳng còn một quả trứng nào nữa. Mấy năm nay Hoa Hâm đã không tiếc công sức mở đoàn làm phim tới phim trường Đại Tây Bắc, cũng là để hỗ trợ Kim Ngạn Quốc thực thi kế hoạch, để Tống Bằng Trình từng bước làm lớn, đồng thời buông lỏng cảnh giác từng chút một, để tới cuối cùng khiến hắn mất sạch bằng một vụ làm ăn lớn. Kỳ thực bố cục không phức tạp, cũng không khó phá, nhưng mà quán tính khiến người ta quên đi mất nguy hiểm. Phấn chấn lên, hôm nay không có đoàn làm phim tới đâu, nhưng trợ lý Hạ sẽ diễn một vở kịch lớn. Kim Ngạn Quốc nhắc nhở. Vâng. Trương Thụy Hà tâm sự vẫn trùng trùng, cùng với thời gian ngày một tới gần trông càng thêm khó coi. Đâu còn là một thư ký Trương, mỗi câu nói động tác đều làm người ta ngơ ngay nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.